Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 26, 26, chương 26 mỗi người tàn phế, di tương đương tiểu nam tỷ tỷ, đứng ở bên ngoài tỷ tỷ là ai nha? Phòng trong một đống trong bọn trẻ, rốt cuộc có một cái phát hiện đứng ở trong viện liên thanh, mạch á nam nghiêng đi thân mình, tràn ra một mặt ôn nhu miệng cười. Cái kia tỷ tỷ nha, chính là lần trước lấy tiền cho tiểu ái trị liệu chân thương tỷ tỷ, đưa tiền. Liên Thanh nhíu nhíu mày, cẩn thận quan sát đám hài tử này. Thế nhưng thấy một cái chặt đứt cái cánh tay nam hài, bị Liên Thanh nhìn chằm chằm xem 8-9 tuổi tiểu nam hài, hèn mọn mà né tránh thân mình, muốn cho chính mình tàn khuyết giấu ở âm u chỗ, mạch á nam đương nhiên là có chú ý tới Liên Thanh. Ánh mắt muốn tức giận khi, Liên Thanh trước đã mở miệng, này đó hài tử là chuyện như thế nào? Liên Thanh không chỉ có nhìn đến một cái thiếu cánh tay, còn thấy một cái hài tử đôi mắt không có tiêu cự. Rõ ràng là cái, người mù, mạch á nam rầm gì hai tiếng. Quan ngươi chuyện gì? Ta không có ác ý. Nhìn này đó hài tử, Liên Thanh biết bọn họ nhất định đều là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Nghĩ đến kiếp trước chính mình cũng là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, đáy lòng không khỏi bị xúc động đến, mạch á nam liếc Liên Thanh liếc mắt một cái sau, chiều bọn nhỏ nói đến, các ngươi trước chơi, đợi chút tiểu nam tỷ tỷ liền ra tới cùng các ngươi. Theo sau chiều Liên Thanh nói, ngươi cùng ta tới, Liên Thanh cất bước, xuyên qua đám kia hài tử đuổi kịp mạch á nam vào một gian đơn sơ phòng, trong phòng trừ bỏ một chương thiếu chân dùng hậu trang giấy lót trụ bàn nhỏ, cũng chỉ dư lại một chương còn tính to rộng giường ván gỗ, phòng của ngươi. Liên Thanh lại một lần nhăn ở mày. Nàng không phải ghét bỏ cái này địa phương, mà là cảm thấy, mạch á nam rõ ràng là một dị năng giả, hoàn toàn có năng lực có được một cái càng tốt sinh hoạt, đúng vậy. Đây là ta phòng, ngươi vừa rồi không phải hỏi những cái đó hài tử tình huống sao? Mạch á nam trong phòng không có ghế dựa, chỉ có thể ngồi vào cứng rắn trên giường, vỗ vỗ ván giường, lại đây ngồi, không cần, ta đứng liền hảo, người nói. Liên Thanh thân xuyên màu đen áo choàng y, đi đến mạch á nam phụ cận, dựa thượng một mặt mọc đầy cái khe tường, mạch á nam cũng không cường ngạnh làm Liên Thanh ngồi xuống. Nghĩ đến đám kia hài tử không tự giác thương hại nói, bọn họ đều là thượng thần không có tạo hoàn mỹ hài tử. Bởi vì thân có tàn khuyết, có rất nhiều từ mới sinh ra đã bị vứt bỏ. Có rất nhiều năm 6 tuổi thời điểm, bị vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ. Liên Thanh thật đáng buồn mà gợi lên khóe môi. Những cái đó hài tử cha mẹ, đem hài tử sinh mệnh trở thành cái gì? Ngươi suy nghĩ cái gì? Mạch á nam lại thấy Liên Thanh cười, cười như vậy châm chọc. Nàng thiệt tình xem không hiểu, ngươi vì cái gì trợ giúp bọn họ. Liên Thanh tò mò, mạch á nam là cái liền chính mình đều chiếu cố không tốt nữ hài, như thế nào còn sẽ đi thu lưu một đám hài tử. Mạch á nam dính có vết bẩn mặt treo lên mỉm cười. Này đó hài tử đều thực đáng yêu, ta vì cái gì không thể trợ giúp bọn họ. Ngươi không năng lực này. Liên Thanh ăn ngay nói thật. Nhất châm kiến huyết, mạch á nam nóng này. Quát, ta như thế nào liền không năng lực. Này đó hài tử, đi theo ta ít nhất không cần khắp nơi lưu lạc, bị người đánh. Ta nói năng lực, là dã tâm. Liên Thanh nói cũng không nhiều, nhìn như đơn giản một câu, lại ý vị sâu xa, dã tâm. Lấy mạch á nam chỉ số thông minh, đương nhiên nghe không hiểu Liên Thanh nói, có lẽ chỉ là trong nháy mắt quyết định. Liên Thanh dậm dậm chân, này đó hài tử, giao cho ta, cái gì? Mạch á nam ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm đứng ở trên mặt tường Liên Thanh. Lấy nàng đối Liên Thanh lần đầu hiểu biết, Liên Thanh không nên là cái thích giúp đỡ mọi người người. Hết chương.